Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, chương 30, quỹ đạo mặc sức tưởng tượng. Xin chào, Hạ Dực, ta là số 0, hợp thành kim loại âm ở bên tai vang vọng. Hạ Dực thán phục mà nhìn trước mắt toàn thân màu bạc tràn ngập khoa huyễn cảm giác người máy. Ánh mắt lấp lóe, bên cạnh Khải Lệ cải chính nói. Số 0, phải gọi Hạ Dực tiền bối. Theo ta học, tiền bối, số 0, Hạ Dực tiền bối. Hạ Dực hoãn nói, xin chào, số 0, trong con người lấp lóe ánh bạc. Hắn mở ra rửa oan lục, thấy rõ người máy số 0 trên người tất cả. Nhìn như hoàn chỉnh không tổn hại thân thể. Thực tế là do từng cái đơn nguyên tạo thành lên. Bên trong có chip. Cực kỳ tinh vi, cũng có vũ khí đơn nguyên, cánh tay có thể chuyển hóa thành gatling, nơi bả vai còn chuyên trở có loại nhỏ hỏa tiễn. Không phải vương giả e sợ đều không chịu đựng được hắn một vòng công nghệ cao vũ khí đánh giết. Đối mặt vương giả tự nhiên còn kém chút, nhưng vấn đề mấu chốt ở chỗ, nó là một loại hoàn toàn mới sinh mệnh chủng tộc hoàn toàn mới. Bộ tộc có trí tuệ. Không trách Khải Lệ có thể nhờ vào đó lĩnh ngộ thần quyền. Nếu như tương lai có người máy bộ tộc, Khải Lệ chính là bộ tộc này chúa sáng thế. Ở Thánh Hồn Đại Lục bên trong, cũng có tương tự với Vung Đậu Thành Binh, Hoàng Cân Lực Sĩ Thánh Hồn, có thể sáng tạo ra nghe lời bộ hạ, thậm chí thực lực hạn mức tối đa còn muốn vượt qua số 0. Nhưng này chút đều không có trí khôn không thể độc lập suy nghĩ. Cùng số không là không giống. Xoa xoa ở trên vai hắn ngoan ngoãn dị thường chồn bảo bảo ra đầu. Hạ Dực mang theo nó cổ đưa nó ném đến trên ghế mây. Nói, Khải Lệ, mọi người đều biết số không tồn tại sao? Ta chỉ nói cho nhân gian. Nhân gian căn dặn ta trước tiên không muốn chung quanh loạn truyền. Hơn nữa. Hạ Dực tiền bối, ta có chút việc cũng muốn hỏi ngài. Hạ Dực gật gù, vào nhà nói, Khải Lệ quay đầu phân phó nói. Số 0, người tiếp tục chính mình công tác. Tiến vào Khải Lệ chỗ ở trong chính sảnh. Hạ Dực cùng Khải Lệ an vị. Hạ Dực chủ động nói, ở sáng tạo ra số 0 sau. Ngươi viên thứ nhất tinh, chân chính viên thứ nhất tinh. Đúng hay không lóng lánh? Khải Lệ đang chuẩn bị nói. Không nghĩ tới Hạ Dực sớm vạch ra. Kinh ngạc nói. Ngài làm sao biết? Quả thật có chuyện như vậy. Ta còn nhìn thấy trước hay sau vị trí. Hơn nữa ở cái kia sau khi. Số không trí lực thật giống cũng có phạm vi nhỏ tăng lên. Hạ Dực. Không cần ngạc nhiên nghi ngờ. Người đây là sáng tạo hoàn toàn mới chủng tộc. Công lao thẳng tới phụ thần, lĩnh ngộ thần quyền sức mạnh, máy móc thần quyền, thần quyền, thân là player bên trong tối cường giả tầng lớp cao nhất một trong. Khải Lệ nắm giữ hết thảy tình báo hiểu rõ tình hình quyền. Hệ thống sau lưng có thần linh điều khiển cùng 9 sao đường việc. Hắn cũng biết, đây là thần linh sức mạnh, Hạ Dược gật đầu. Ngươi cũng có thể đem nó xem thành một loại 9 sao thánh hồn. Khải Lệ biểu hiện đại chấn. 9 sao thánh hồn câu chuyện thông tục dễ hiểu. Hắn lập tức biết mình là gặp may. Lại hỏi, tiền bối, ta nên làm sao lợi dụng nguồn sức mạnh này? Là phúc là họa? Đương nhiên là chuyện thật tốt. Hiện tại ngươi đã dẫn trước hết thảy player. Hạ Dực trầm ngâm nói. 9 sao đường trước 2 sao bị đoạn, hiện nay đã biết 3 loại thăm dò trước 2 sao phương pháp. Một là 7 sao phong vương, 2 là thánh hồn nắm giữ độ cấp 8, 3 chính là ở 7 sao thời điểm lĩnh ngộ thần quyền sức mạnh. Hạ Dược cân nhắc chốc lát, tiếp tục nói, tăng lên người loại này thần quyền sức mạnh, phương pháp đại khái vẫn là tiếp tục nghiên cứu của ngươi. Hoàn thiện số không trí năng, sáng tạo ra càng nhiều số không như vậy máy móc sinh mệnh. Khải Lệ khẽ gật đầu, đây là hắn am hiểu đồ vật, cũng là hắn chuyện muốn làm. còn gì nữa không? Tiền bối, lần này thần quyền lĩnh ngộ nhường chúng ta cấp lục tục tăng lên cấp 5. Hiện tại đã 494 cấp, khoảng cách max cấp rất gần. Ta từ thời lai nào biết, lên cấp thứ 8 cảnh còn có một chút vấn đề. Tạm thời không muốn thử nghiệm đột phá. Đương nhiên, người cách bước đi kia cũng còn xa. Trong vòng 30 năm nên tích lũy không đủ. Hạ Dực nói, Hạ Dực hiện đang muốn đi tới chủ giới. Chỉ có thể thông qua cấp 8 quỹ đạo đến thao tác. Nhưng thứ 8 cảnh thành thánh sinh linh nhưng có thể động niệm qua lại với phó giới chủ giới trong. Lúc đó, vì lẽ đó đột phá thứ 8 cảnh, có bị mấy thần kéo vào chủ giới nguy hiểm, càng khả năng là sẽ bị kéo vào mấy thần vị trí dị không gian. Như vậy vừa đến, chắc chắn phải chết. Hơn nữa hiện nay cửu giới cũng không cho phép hoàn chỉnh thứ 8 cảnh sinh linh tồn tại. Tuy rằng quấy nhiễu phụ thần sẽ làm cái kia mấy cái đoạn tinh lộ thần gặp xui xẻo. Nhưng Hạ Dực tự thân cũng đang lo lắng phụ thần thức tỉnh. Vạn nhất thật sự hủy diệt thế giới làm sao bây giờ? Hai loại nhân tố ảnh hưởng. Hạ Dực tạm thời không dám đột phá thứ 8 cảnh. Chỉ có thể ở cảnh giới thứ 7 cực hạn phạm trù bên trong đem cảnh giới của chính mình không ngừng. Trước đẩy. Hiện nay vẫn có tăng lên rất nhiều không gian. Sau đó, Hạ Dực cùng Khải Lệ giảng giải không ít mật tân. Có rất nhiều liền nhân gian đều không biết. Không phải không tín nhiệm nhân gian, mà là Hạ Dực có chút nhìn không thấu nhân gian hiện nay trạng thái. Đối với hắn, cửu giới công pháp cùng tu ôm ấp lo lắng mơ hồ. Mà lĩnh ngộ thần quyền Khải Lệ thì lại trong nháy mắt trở nên tiềm lực còn muốn vượt qua thời lai mấy người. Tương lai nói không chắc có thể giúp đỡ đại ân. Không, gần giai đoạn liền có thể giúp đỡ đại ân. Hạ Dực nói, Khải Lệ, ngươi mấy chục năm trước liền biết rồi, năm đó ta nhường ngươi nghiên cứu phát minh xe lửa mục. Đích thật sự, bây giờ còn có đồng dạng bận bịu cần ngươi đến giúp đỡ. Ta muốn đem quỹ đạo nhắc tới 8 sao. Tự tinh lộ đoạn tuyệt tới nay, 7 sao thánh hồn chính là thánh hồn đẳng cấp cực hạn. Mấy ngàn năm không người nào có thể vượt qua. Nhưng Hạ Dực biết, thời kỳ thượng cổ nhất định là có 8 sao thánh hồn tồn tại. Khả năng nếu như không phải tinh lộ đoạn tuyệt, quỹ đạo chi tật loại này 7 sao thánh hồn, từ lâu là 8 sao thánh hồn. Nhưng Hạ Dực các loại không được tinh lộ tái hiện, hắn nghĩ mạnh mẽ đột phá này một ràng buộc. Ở hạn chế bên trong đột phá, cũng có thể làm cho quỹ đạo chi tật nắm giữ sức mạnh mạnh hơn. Nói không chắc 8 sao quỹ đạo chi tật uy năng là có thể cùng một số hơi yếu một chút thần quyền so. Với, đem tăng lên cực lớn thực lực của hắn. Khải Lệ lộ ra lắng nghe vẻ. Tiền bối, ngài muốn như thế nào làm? Ta nhất định toàn lực mà vì là. Hạ Dực nói, ngươi là chuyên gia, ta chỗ này có mấy cái dòng suy nghĩ. Ha ha, ngươi coi như ta là bên B, cho ngươi đưa ra mấy cái khó làm yêu cầu. Mà khác biệt duy nhất là, ta cái này bên B sẽ ở nghiên cứu của ngươi bên trong làm ra mang tính then chốt phụ trợ. Để ta làm trợ thủ của ngươi. Vì ngươi cung cấp võ lực vật tư phương diện hết thảy nhu cầu. Ta tuy rằng không thông nghiên cứu, nhưng năng lực học tập rất mạnh. Hơn nữa có thể lợi dụng thánh hồn vì ngươi chia lìa hợp thành vật liệu. Thậm chí ăn không nói có ra không tồn tại đồ vật. Lấy thực lực của ngươi còn không lấy được chỉ tồn tại ở tưởng tượng đồ vật. Cũng có thể giao cho ta đến thu được. Khải Lệ, yêu cầu của ngài là... Hạ Dực nói, chỉ là một ít ý nghĩ, người trước nghe một chút. Thứ nhất, đường sắt cao tốc sinh mệnh, đây là căn cứ ngươi người máy số không chiếm được ý nghĩ. Tên như ý nghĩa, ngươi hẳn phải biết ý của ta. Khải Lệ gật gù, này không khó, người máy có thể lấy bất kỳ hình thái tồn tại. Hạ Dực tiếp tục nói, thứ hai, tinh tế quỹ đạo. Chúng ta không muốn quá xa, chỉ nói thánh tâm cùng thánh khiếu, Tam hồn cùng bảy phách loại này đã thành song tử giới vận chuyển thế giới. Hiện nay hai giới trong lúc đó khoảng cách đại khái là sơ vương phi hành một ngày độ dài, mà không phải vương giả. Hiện nay không có qua lại năng lực, mượn dùng giáp máy cũng tốn thời gian mất công sức, có thể hay không tu thành một cái quỹ đạo, nhường đường sắt cao tốc chạy đến trong vũ trụ, chế tạo thích hợp hoàn cảnh, nhường người bình thường cũng có thể mua phiếu ngồi xe dị giới lữ hành. Khải Lệ sơ lược lộ khổ sở nói, nhường người bình thường qua lại hai giới cũng không phải khó. Mang người hỏa tiễn vũ trụ khoang cái gì ta đều có thể nghĩ biện pháp làm ra đến. Nhưng ở không trọng trong vũ trụ trải quỹ đạo, chuyện này thực sự là, ta tạm thời không nghĩ ra được biện pháp. Quỹ đạo là vật tất yếu. Hạ Dực bất đắc dĩ lắc đầu một cái, ngươi rõ ràng. Khải Lệ gật đầu, còn nữa không? Có, thứ ba, chúng ta thử đến kiến tạo một tòa quỹ đạo thành thị. Trong thành phố, lục tục, Hạ Dực đưa ra mười mấy lưu loát nghĩ. Khải Lệ càng nghe sắc mặt càng khổ. Đáng, tiền bối, ngài đây là muốn cho ta đàm luận quỹ đạo biến sắc à? Ha ha, nói hắn đều cười, Hạ Dực cũng cười nói. Này chút đồ vật đều chỉ là ý nghĩ, đón lấy một quãng thời gian, ngươi giúp ta sàng lọc một hồi trong đó có hy vọng có thể đạt thành mục tiêu. Làm hết sức trong tương lai, nhường quỹ đạo tiến vào thiên gia vạn hộ trong cuộc sống. Xin nhớ, Khải Lệ vội vàng nói, tiền bối nói quá lời, ta rất cao hứng có thể giúp đỡ ngài. Ân, ngài phần lớn tưởng tượng ta vẫn có tự tin đạt thành. Vậy ta liền chờ tin tức tốt của ngươi. Ngoặc kép, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.